Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 970, Hắc ám chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 970, Hắc ám chi đạo. Đinh Thu động phủ khoảng cách Càn Nguyên Sơn chân núi, chỉ mấy trăm mét độ cao, xem như phẩm cấp thập phần chênh lệch động phủ. Dù vậy, trong động phủ thánh khí nồng độ, cũng như trước tương đương kinh người, viễn siêu cái khác Linh Sơn bảo địa. Hai người tiến vào động phủ, cơ thủy trên người huyết vụ, dần dần thu liễm tiến trong cơ thể, hiển lộ ra cao gầy dáng người, vểnh lên rất, còn có một đôi thập phần tinh tế tỉ mỉ trắng nõn ngọc thủ. Chỉ có điều, trên đầu của nàng, lại mang có màu đỏ như máu liền cái mũ, đem mặt cũng hoàn toàn che khuất, cũng là nhìn không ra tuổi của nàng cùng dung nhan. Có lưỡng kiện đồ vật, sư tôn tặng cho giao cho ngươi. Cơ thủy từ trong lòng, lấy ra chỉ một quyền bộ đồ, hướng Trương Nhược Trần chống đỡ tới. Màu tím đen bao tay, thập phần trầm trọng, lòng bàn tay vị trí, khảm nạm có 7 miếng thánh ngọc. Mỗi một khối thánh ngọc màu sắc đều tất cả không giống nhau, lại ẩn chứa có năng lượng cường đại, tựa như là 7 khỏa ngôi sao đọng ở đen kịt thiên khung, làm cho người cảm thấy kính sợ. Thánh ngọc bên trong lực lượng chấn động, như thế nào hội mãnh liệt như thế? Trương Nhược Trần có một loại cảm giác, một khi đeo lên bao tay, thúc dục bao tay lực lượng, chỉ sợ có thể một quyền đánh nát đại địa. Cơ thủy nói, thất thương quyền mặc lên mặt khảm nạm 7 miếng thánh ngọc, thực sự không phải là tự nhiên thánh ngọc, mà là sử dụng 7 vị thánh giả hài cốt, trải qua 700 năm thời gian nung khô, cuối cùng nhất ngưng tụ thành móng tay che lớn nhỏ cốt ngọc, vì giúp ngươi trùng kích thần tử. Sư tôn tự mình ra tay, đem thất sát tông cái này một kiện chấn tông chi bảo mượn tới. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, phải tất yếu đem thất thương quyền khí linh thuần phục, luyện thành thuộc về mình chiến binh. Nếu là chấn tông chi bảo, làm sao có thể bên ngoài mượn, nhất định là Hải Minh Pháp Vương ra tay cưỡng đoạt, chính là thất sát tông. Tự nhiên không dám đắc tội huyết thần giáo Pháp Vương. Tuy nhiên, thất thương quyền bọc tại ngàn văn thánh khí phổ thượng diện bài danh rất dựa vào về sau, nhưng là cuối cùng là một kiện ngàn văn thánh khí, giá trị không thể đo lường. Cơ thủy lại lấy ra một chỉ bình thuốc, nói, trong bình, tổng cộng có 30 miếng đạo hóa đan. Người mỗi ngày phục dụng một hạt, một tháng sau, có lẽ có thể đột phá đến tam giai bán thánh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Đạo hóa đan chính là bát phẩm đan dược, mỗi một miếng giá trị đều có thể so với một khối thánh thạch. Đối với ngư long cảnh cùng cấp thấp thánh tu sĩ mà nói, có thể nói là tăng lên tu vi thần dược. Đương nhiên, đạo hóa đan giá cả quá dọa người, bình thường đích đê giai bán thánh căn bản mua không nổi. Chớ nói chi là ngư long cảnh tu sĩ, nhất giai bán thánh toàn bộ thân gia, đoán chừng cũng tựu tương đương với một khối thánh thạch. Tiếp nhận 30 miếng đạo hóa đan, Trương Nhược Trần cũng không có chút nào kích động, lộ ra rất bình tĩnh. Đạo hóa đan tựu tính toán càng lợi hại, cùng thần huyết so với, nhưng vẫn là kém không chỉ gấp 10 lần. Cơ thủy trông thấy Cố Lâm Phong gợn sóng không sợ hãi bộ dạng, lập tức lộ ra nghi hoặc thần sắc. Phải biết rằng, cơ thủy tự mình đi nguyên phủ điều tra Cố Lâm Phong chi tiết. Người này thập phần hết sức lông bông háo sắc, thô bạo ngang ngược, rồi lại có chút bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Đi vào huyết thần giáo về sau, Cố Lâm Phong cũng đồng dạng là như thế này tính cách. Tuy nhiên, nhiều khi, cơ thủy có chút đồng tình hắn, thế nhưng mà ở sâu trong nội tâm, nhưng căn bản xem thường hắn, căn bản không cho rằng hắn một người như vậy có thể trở thành huyết thần giáo thần tử. Tính cách bên trên chỗ thiếu hụt, cũng tự nhất định hắn không có rất cao thành tựu. Hắn như vậy tâm tính người, nhìn thấy 30 miếng đạo hóa đan cùng thất thương quyền bộ đồ, làm sao có thể làm được không hề bận tâm. Cơ thủy rất nhanh liền phát hiện không đúng, chỉ thấy Cố Lâm Phong tiểu tử kia một đôi mắt đúng là thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào trước ngực của nàng, lộ ra có chút tà dị vui vẻ. Cơ sư thúc dáng người cùng thánh nữ điện hạ so với, cũng chút nào đều không kém. Vì sao lao thẳng đến chính mình giấu ở trong sương mù đâu? Trương Nhược Trần ngón tay, nâng cằm lên, chằm chằm vào Cơ Thủy trước ngực cái kia một đạo kinh người vòng tròn. Lộ ra xem kỹ thần sắc, làm như tại phán đoán nhỏ cùng lớn nhỏ. Cơ Thủy hừ lạnh một tiếng, cường đại huyết khí, mãnh liệt mà khai, bao trùm toàn bộ động phủ. Trương Nhược Trần cảm nhận được Cơ Thủy trên người hàn ý, lập tức hướng lui về phía sau đi. Một mực áp vào trên thạch bích, mới ngừng lại được. Đinh Thu động phủ giống như là hóa thành một tòa âm trầm địa ngục. Trong huyết vụ, vang lên quỷ khóc hồn gào thét nghiêm nghị. Có bạch cốt hư ảnh, hiện ra đi ra, lộ ra đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Cơ Thủy đứng tại huyết khí hải dương trung tâm, toàn thân đỏ thẫm, nói. Cố Lâm Phong, người tốt nhất không muốn quá mức làm càn. Đem chủ ý đánh tới trên người của ta. Người biết bị chết rất thảm. Sư thúc, ngươi làm gì? Sao sinh khí? Sư điệt là khen ngươi. Trương Nhược Trần không có mảy may sợ hãi. Cười lại nói. Nếu là ta trở thành thần tử. Yêu cầu sư tổ đem ngươi gả cho ta. Sư thúc đoán một cái. Sư tổ hội sẽ không đồng ý nghe được vấn đề này. Mặc dù là Cơ Thủy, cũng trong nội tâm nhảy dựng, Cơ Thủy rất rõ ràng, một khi Cố Lâm Phong trở thành thần tử, hắn tại Hải Minh Pháp Vương trong mắt địa vị, sẽ nhảy lên tới không người nào có thể bằng được trình độ. Nếu như Cố Lâm Phong thật sự muốn lấy nàng, Hải Minh Pháp Vương tất nhiên sẽ đồng ý, đến lúc đó, nàng nên như thế nào tự xử, phản kháng Hải Minh Pháp Vương sao? Cơ Thủy không chỉ một lần muốn mưu phản huyết thần giáo, thoát ly Hải Minh Pháp Vương khống chế. Nhưng mà, Hải Minh Pháp Vương lại như là một tòa không thể dung chuyển đại sơn. Trấn áp tại đỉnh đầu của nàng. Ai dám phản nghịch, nhất định là chỉ còn đường chết. Kể cả sau lưng gia tộc, cũng sẽ bị diệt môn. Đợi ngươi trở thành thần tử. Nói sau những lời này cũng không muộn. Nói ra lời này thời điểm, Cơ Thủy lộ ra rất bình tĩnh. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, vận mệnh của mình, chưa từng có nắm giữ ở trong tay của mình. Nói cho cùng, nàng cùng Cố Lâm Phong cảm giác không phải là đồng dạng. Đều là đáng thương, thật đáng buồn chi nhân. Như là con sâu cái kiến. Hải Minh Pháp Vương muốn bọn hắn sinh. Bọn hắn mới có thể sinh. Muốn bọn hắn phía bên trái. Bọn hắn làm sao dám hướng phải. Đương nhiên. Nàng cũng tuyệt không cho rằng, Cố Lâm Phong như vậy tâm tính, có thể trở thành thần tử, cuối cùng chỉ là một cái bị Hải Minh Pháp Vương nắm giữ nô bộc. Cơ Thủy thân thể mềm mại, chia ra làm 9, hóa thành 9 sợi huyết khí, bay ra động phủ, căn bản không muốn cùng Cố Lâm Phong đợi cùng một chỗ tu luyện. Trông thấy Cơ Thủy rời khỏi động phủ, Trương Nhược Trần nụ cười trên mặt vừa thu lại, lầu bầu nói. Cuối cùng là đem nàng ép ra ngoài. Có nàng tại, căn bản không cách nào sử dụng càn khôn thần mộc đồ tu luyện. Nhìn trong tay thất thương quyền bộ đồ. Trương Nhược Trần khóe miệng nhất câu. Thu phục một kiện đê phẩm cấp ngàn văn thánh khí khí linh. Không cần 3 ngày, Trương Nhược Trần đem Đinh Thu động phủ trận pháp khởi động. Lập tức, mới đưa càn khôn thần mộc đồ lấy ra. Tiến nhập đồ quyền thế giới. Cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Trương Nhược Trần liền đem thất thương quyền bộ đồ tế luyện một lần. Hơn nữa thành công khống chế khí linh. Hắn đem thất thương quyền bộ đồ đeo tại tay phải. Chỉ cảm thấy, bao tay giống như cùng bàn tay cùng thủ đoạn. Hoàn toàn dung làm một thể. Chỉ cần đem thánh khí rót đi vào. Có thể tùy tâm sở dục khống chế. Đã có thất thương quyền bộ đồ. Ta mặc dù không sử dụng kiếm pháp cùng thời không lực lượng. Chỉ dùng trưởng pháp, chỉ sợ cũng có thể cùng thất giai bán thánh phân cao thấp. Đã có thất thương quyền bộ đồ cùng trầm uyên cổ kiếm. Cái khác chiến binh, cũng tự mất đi tác dụng. Trương Nhược Trần theo không gian giới chỉ, lấy ra hơn 10 kiện chiến binh. Tuyệt đại đa số đều là chân vũ bảo khí. Cũng có một ít thánh khí. Trong đó, lợi hại nhất thánh khí. Không ai qua được trăm văn thánh khí phổ bên trên vũ linh huyết đao cùng ngàn văn thánh khí thất thánh xà mâu. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm lấy ra, đem trên mặt đất sở hữu chiến binh toàn bộ luyện hóa, dung nhập tiến kiếm thể. Vũ Linh huyết đao cùng thất thánh xà mâu đều là làm cho thánh giả đều tâm động chiến binh. Nhưng mà, Trương Nhược Trần cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Chỉ cần có Trầm Uyên cổ kiếm, một kiếm, đủ để chống đỡ vạn khí. Đem sở hữu chiến binh toàn bộ dung luyện. Trầm Uyên cổ kiếm trở nên càng thêm trầm trọng. Bộc lộ tài năng, bên trong minh văn, đạt tới hơn 1.300 nói. Chỉ có minh văn số lượng đạt tới 2.000 nói. Trầm Uyên cổ kiếm uy lực mới có thể lần nữa phát sinh bay vọt về chất. Đáng tiếc còn muốn luyện hóa vài kiện ngàn văn thánh khí mới có thể đến tới một bước kia. Mỗi một kiện ngàn văn thánh khí đều là chấn tông châu báu, nào có dễ dàng như vậy đạt được. Không hề đa tưởng, Trương Nhược Trần bắt đầu luyện kiếm. Một khắc tứ phương biến, Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm liên tiếp ngưng tụ năm đạo thời gian ấn ký, dung nhập tiến kiếm pháp, một kiếm đâm đi ra ngoài, phương viên trăm trượng ở trong thời gian tốc độ chảy, rõ ràng trở nên chậm chạp, kiếm tốc độ lại nhanh được thần kỳ, như là một đạo hắc quang, vạch phá phía chân trời, trong khoảnh khắc liền đạt tới trăm trượng bên ngoài. Dựa vào một chiêu này, trăm trượng ở trong, ai có thể là đối thủ của ta? Chấm, Trương Nhược Trần nói, một khắc tứ phương biến. Tại trăm trượng ở trong, có thể nói là vô địch kiếm chiêu. Nếu là Trương Nhược Trần tu vi đạt tới tứ giai bán thánh, dựa vào một chiêu này, mặc dù là cửu giai bán thánh cũng muốn đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Kế tiếp thời gian, Trương Nhược Trần tiếp tục tôi luyện thời gian kiếm pháp, tranh thủ mau chóng đem một chiêu này kiếm pháp cùng mình tu luyện ra kiếm ý thông hiểu đạo lý. Do đó bộc phát ra càng thêm uy lực cường đại. Đồng thời, phải nhanh một chút đem khắc độ tám biến chiêu thứ hai, hai khắc thần loạn biến, tu luyện tới đại thành. Chiêu thứ hai uy lực so chiêu thứ nhất càng cường đại hơn. Trương Nhược Trần đang luyện kiếm thời điểm, một cái đường kính 10 trượng lỗ đen từ đằng xa bay tới, lơ lửng tại giữa không trung, đem bốn phía quang cùng nhiệt hoàn toàn hút vào đi vào, lộ ra tương đương quỷ dị. Nó có thể thôn phệ quang minh. Trong hắc động, vang lên một cái cực kỳ êm tai nữ tử thanh âm. Thật là lợi hại kiếm pháp. Ta tại Càn Khôn Thần Mộc thế giới tu luyện mấy năm, đột phá đến bán thánh chi cảnh, chỉ sợ như trước liền hắn một chiêu cũng ngăn không được. Trương Nhược Trần tự nhiên chú ý tới cái kia huyền không lỗ đen. Vì vậy, đem kiếm chiêu vừa thu lại, trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ. Nói, hắc ám thân thể quả nhiên là càng tu càng cường. Hàn Tư, dùng ngươi bây giờ thể chất, tại cùng cảnh giới, đã rất khó bất quá địch thủ. Treo ở giữa không trung lỗ đen, thoáng bóp méo thoáng một phát, một cái khuynh thành tuyệt đại tuổi trẻ nữ tử, chậm rãi đi ra, chân đạp hư không, rơi xuống mặt đất, đúng là Hàn Tư. Hàn Tư trên người, lộ ra một cỗ băng hàn khí tức, nhưng mà, trắng muốt trên mặt, lại treo một vòng yêu nhã linh động dáng tươi cười. Nói, đáng tiếc, cùng ngươi so với, hay vẫn là kém một mảng lớn. Trương Nhược Trần chăm chú vào trên người của nàng, nhẹ ô lên một tiếng. Nói, ngươi chủ tu đích đạo, tựa hồ có chút không giống bình thường. Thế gian có tam thiên đại đạo, 10 vạn tiểu đạo, trừ lần đó ra, bên trên đại đạo, còn có 72 chí tôn thánh đạo cùng 9 loại hằng cổ chi đạo. Hàn Tư chủ tu đích đạo cũng không phải đại đạo, thậm chí siêu việt chí tôn thánh đạo, chẳng lẽ là hằng cổ chi đạo? Trương Nhược Trần có chút động dung. Hàn Tư nhẹ gật đầu, nói, đúng là 9 đại hằng cổ chi đạo, hắc ám chi đạo, không có người so Trương Nhược Trần rõ ràng hơn. Hằng cổ chi đạo đến cỡ nào khó tu, tại Ngư Long thứ 9 biến, hắn tìm hiểu thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc thời điểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh, đem bản thân tiềm lực nghiền ép đến cực hạn, mới đưa 2 chủng hằng cổ chi đạo quy tắc lĩnh ngộ đi ra, đạt tới nhập môn. Ngươi là như thế nào tìm hiểu ra hắc ám quy tắc? Trương Nhược Trần nói, mặc dù có được hắc ám thân thể, có nhất định được ưu thế, muốn tại Ngư Long Cảnh tìm hiểu ra hắc ám quy tắc, cũng là khó như lên trời. Côn Luân giới trong lịch sử, 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một cái chủ tu hắc ám quy tắc sinh linh. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia độ khó có kinh khủng bực nào. Không có kinh thiên kỳ ngộ, Hàn Tưu tại Ngư Long Cảnh, căn bản không có khả năng đem hắc ám quy tắc tìm hiểu đi ra. Thế nhưng mà, đột phá đến bán thánh cảnh trước khi, nàng một mực dừng lại ở đồ quyền thế giới, căn bản không có tiếp xúc ngoại giới. Hẳn là, kỳ ngộ của nàng ngay tại đồ quyền thế giới. Kể từ đó, chẳng phải là càng thêm kinh người. Dù sao, Trương Nhược Trần so Hàn Tưu càng thêm hiểu rõ đồ quyền thế giới. Nếu là, đồ quyền thế giới thực sự cái gì không được thứ đồ vật, Trương Nhược Trần khẳng định là người thứ nhất biết được. Cách Trương.